Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, Hoàng Hậu Hận. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bị đụng trúng bụng, Huyên Quý Phi che lấy bụng của mình kêu lên một tiếng sợ hãi. Sự tình phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng tới. Nghe được Huyên Quý Phi thống khổ rên rỉ, mới nhìn đến Huyên Quý Phi váy gặp đỏ lên. Nhanh, thái y nhanh cho Quý Phi nhìn xem. Hết sức ôm lấy long thai, Ninh Thư vội vàng hướng thái y nói. Huyên Quý Phi ngồi trên ghế, váy thượng dính lấy máu tươi. Huyên Quý Phi sắc mặt rất trắng, chảy nước mắt, hướng Hoắc Khanh đưa tay ra. Hoắc Khanh do dự, cầm Huyên Quý Phi tay. Huyên Quý Phi suy yếu, Hoắc Khanh bi thiết tuyệt vọng, nói ra, Hoàng thượng, cứu cứu con của chúng ta. Cầu ngươi, Hoàng thượng. Hoắc Khanh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Huyên Quý Phi sắc mặt càng trắng bệch, cho dù có thái y thi châm vẫn là ngăn không được máu. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, lắc đầu, Huyên Quý Phi cái này thai là giữ không được. Hoàng thượng, Quý Phi nương nương lúc đầu thân thể liền suy yếu, thật không cho thụ thai, thai giống bất ổn, bị đại lực va chạm, vi thần vô năng. Quý Phi nương nương đã trượt thai. Thái y quỳ trên mặt đất dập đầu. Huyên Quý Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, nghe nói như thế, hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Hoắc Khanh trên mặt hiện lên một đạo quỷ dị vẻ vui thích, nhưng là rất nhanh liền biến mất, mặt lạnh lấy hướng thái y nói ra, hết sức điều dưỡng Quý Phi thân thể, mặc kệ muốn dùng cái gì thuốc, cứ việc dùng, nhất định phải điều dưỡng Quý Phi thân thể. Vi thần nhớ kỹ. Thái y gặp Hoắc Khanh không trách tội, vuốt một cái mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, trong ngự hoa viên gió lớn, ôm Huyên Quý Phi về tẩm cung đi. Ninh Thư hướng Hoắc Khanh nói. Hoắc Khanh trên mặt có chút vi diệu, do dự một chút mới ôm lấy trên ghế Huyên Quý Phi hướng Quý Phi tẩm cung đi. Ninh Thư nhìn thấy Hoắc Khanh do dự dáng vẻ, trong lòng xem thường vô cùng. Để người ôm xúc sinh ôm thật cao hứng, để ngươi ôm nữ nhân của ngươi, rất giống, có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng. Đức Hạnh, Thừa Vọng, các ngươi về trước đi. Ninh Thư để Thanh Trúc đem hai đứa bé mang về. Hoắc Thừa Vọng bắt lấy Ninh Thư góc áo. Ninh Thư hỏi, thế nào, mẫu hậu cẩn thận một chút. Hoắc Thừa Vọng lặng lẽ đối Ninh Thư nói ra, vừa mới phụ hoàng cười. Ninh Thư hơi sững sờ, hỏi, lúc nào? Lực chú ý của nàng đều đặt ở Huyên Quý Phi trên thân, không có chú ý tới Hoắc Khanh biểu lộ. Chính là thái y nói Quý Phi nương nương hài tử không giữ được thời điểm. Nhi, thần nhìn thấy phụ hoàng khóe miệng ngoác ngoác. Hoắc Thừa Vọng nhíu lại một khuôn mặt bánh bao, mẫu hậu, người phải tin tưởng nhi thần. Nhi thần thật nhìn thấy, mẫu hậu tin tưởng ngươi. Ninh Thư sờ lên Hoắc Thừa Vọng đầu, mau cùng Thanh Trúc trở về. Ninh Thư đuổi kịp Hoắc Khanh, nhìn thoáng qua Hoắc Khanh bên mặt, gò má của hắn rất lạnh lùng, càng lộ ra hình dáng thâm thúy mê người. Nhưng là Ninh Thư lại trong lòng phát lạnh, tại nữ nhân của mình trượt thai thời điểm, thế mà cười. Rất nhanh liền đến Huyên Quý Phi tẩm cung. Hoắc Khanh đem hôn mê Huyên Quý Phi đặt ở trên giường, sau đó hướng thái y nói ra, hảo hảo trị liệu Quý Phi. Hoắc Khanh tại bên giường đứng đấy, nhưng là ánh mắt lại không chỗ ở hướng ngoài điện nhìn, bước chân chuyển bỗng nhúc nhích, hướng Ninh Thư nói ra, hoàng hậu, trẫm còn có việc, Quý Phi nơi này ngươi trông coi. Có chuyện gì, sai người bẩm báo trẫm. Ninh Thư nhìn đều không muốn xem Hoắc Khanh, cúi đầu nói ra, hoàng thượng, Quý Phi trượt thai cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là bị tiểu hồ ly đụng trúng bụng. Thần thiếp cảm thấy hẳn là cho Quý Phi một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu hồ ly giết hại hoàng tử, không nên như thế vòng qua. Trong điện cái khác phi tử tương hỗ liếc nhau một cái, không nói gì, đều nhìn Hoắc Khanh. Hoắc Khanh mặt co rút một chút, vung tay áo nói ra, chuyện này sau này hãy nói, Hoàng thượng, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Hoắc Khanh, Hoàng thượng, Quý Phi, trong bụng cũng là con của ngươi, kia con hồ ly giết ngươi hài tử, ngươi làm, sao không thay Quý Phi cùng hài tử chủ trì công đạo, bất quá là một con súc, sinh, loạn côn đánh chết đi phát, phạm phải như thế, ngươi ngậm miệng, Hoắc Khanh nhịn không được đánh gãy Ninh Thư, lập tức phát, giác tâm tình của mình hơi không khống chế được, thả chìm thanh âm nói ra, chuyện này trẫm sẽ đền bù Quý Phi, về phần tiểu hồ ly, chính là một cái gì, không hiểu súc sinh, đánh chết nàng trẫm hài tử liền có thể trở về sao, mất đi, hài tử trẫm chẳng lẽ không đau lòng, đền bù Quý Phi, nhưng là kẻ cầm đầu lại sự tình gì đều không có, lương bạc như, vậy. Dù là Ninh Thư kinh lịch mấy cái thế giới, lúc này cũng nhịn không được, trong lòng phát lạnh, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, mà Hoắc Khanh thế mà muốn để đứa bé này biến mất, liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng tiểu hồ ly tình cảm, không đối những nữ nhân khác lãnh khóc vô tình, giống như liền biểu hiện không ra đối nữ chính thâm tình. Ninh Thư ngăn chặn trong lòng lệ khí, nhàn nhạt nói ra, thần thiếp biết. Hoàng thượng đi thong thả, Hoắc Khanh xoay người rời đi, bóng lưng có chút chật vật, Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ cứ tính như thế? Phi tử hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư phất phất tay, các ngươi cũng trở về đi, không có việc gì liền uốn, tại mình trong cung không muốn đi lung tung. Đúng, các phi tử lui xuống, chỉ là mỗi người biểu lộ đều lộ ra rất u buồn. Nếu như là trước đó có phi tử rơi thai, đương nhiên sẽ cười trên nỗi đau của người khác lật một cái. Nhưng là hiện tại, trong lòng của mỗi người đều đè ép một khối đá, mang theo chịu nặng bất an. Huyết thủy một chậu bưng ra ngoài. Hơn nửa ngày thái y mới trong. Thiên điện ra, Ninh Thư hỏi, Quý Phi thế nào? Thái y lắc đầu, Quý Phi nương nương thân thể hao tổn đến kịch liệt, chỉ sợ về. Sau khó có mang thai, Ninh Thư thở dài một hơi, Hoàng cung thật sự là một cái để cho người ta u ám. Địa phương, Ninh Thư nói ra, tận lực điều dưỡng, mặc kệ là thuốc gì tài đều. Được, Hoàng thượng cũng nói như vậy. Thái y gật gật đầu, Ninh Thư đi vào tẩm điện, bên trong mang theo giày đặc huyết tinh chi khí. Huyên Quý Phi tóc rối tung nằm ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy. Khí sắc, rất kém cỏi, lộ tại đời bên ngoài bả vai nhìn xem rất thon gầy. Để cho người, ta nhìn xem sinh lòng thương hại. Ninh Thư ngồi tại bên giường, cầm khăn xoa xoa Huyên Quý Phi mồ hôi lạnh trên. Chán, tiểu hồ ly là may mắn, có thể tới Hoắc Khanh dốc hết cả đời thâm tình. Nhưng là cái này hậu cung nữ tử đâu? Đối hậu cung nhiều như vậy nữ nhân lại là, sao mà tàn nhẫn? Đã không thích cũng đừng có tuyển nhiều như vậy nữ nhân tiến cung. Như thế, xinh đẹp như hoa nữ nhân gả cho những người khác, có lẽ so trong cung hạnh phúc. Hoàng hậu nương nương, để nô tỳ tới đi. Huyên Quý Phi thị nữ bên người hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng, đem khăn cho Huyên Quý Phi thiếp thân thị nữ. Hoàng hậu nương nương, điện này bên trong mùi máu tươi lớn, mời nương nương di giá. Thị nữ hướng Ninh Thư nói. Thị nữ đỏ hồng mắt, cố nén bi thống. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không ngại, bản cung ở chỗ này chờ Quý Phi tỉnh lại, Thanh Trúc đem hai đứa bé đưa trở về, sau đó lại tới đứng tại Ninh Thư bên cạnh chờ lấy Quý Phi tỉnh lại. Thanh Trúc, cho bản cung rót cốc nước. Ninh Thư cảm giác rất khát. Huyên Quý Phi là ban đêm tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Thư canh giữ ở bên giường, sửng sốt một chút, sau đó cuống quýt sờ lấy bụng của mình, khóc hô, con của ta, hài tử, từng tiếng như khấp huyết chim quyên, bi thương mà tuyệt vọng. Hết chương.